Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 70, phải chăng trái tim cô đang bị giam cầm? Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Minh Nguyệt cũng không ngờ rằng sẽ Kiều Phương Hạ ở đây. Trên mặt còn hiện lên chút ngạc nhiên. Tôi đi trước đây. Đối với Tô Minh Nguyệt, Kiều Phương Hạ không muốn biết vì sao Tô Minh Nguyệt lại ở đây. Thì thầm nói với Lê Đình Tuấn. Nói xong cô bước đi nhanh. Cũng không quay đầu lại nhìn. Lúc Lê Đình Tuấn buông cô ra, cô mới nhận ra lưng mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cơn gió lạnh cuối tháng 9 trong đêm khiến cô không khỏi rùng mình. Phía sau mơ hồ truyền đến cuộc nói chuyện của Tô Minh Nguyệt và Lê Đình Tuấn. Anh đợi lâu chưa? Tô Minh Nguyệt hỏi Lê Đình Tuấn. Không lâu, Lê Đình Tuấn thờ ơ nói. Có một khách sạn ở gần đây. Chắc là Lê Đình Tuấn đặc biệt đến đón Tô Minh Nguyệt trở về. Kiều Phương Hạ mím chặt môi. Bước đi ngày càng nhanh hơn. Trong chốc lát liền biến mất trong góc khuất. Sao vậy? Tô Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Lê Đình Tuấn về phía Kiều Phương Hạ biến mất. Nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Lê Đình Tuấn hơi cau mày nói. Đương nhiên có chút không kiên nhẫn. Tô Minh Nguyệt nói mình ở cùng các vị lãnh đạo uống rượu. Bị làm phiền không có cách nào thoát ra. Bảo anh qua một chuyến. Vậy nên anh mới qua đây. Anh cứ nghĩ rằng Kiều Phương Hạ sẽ hiểu lầm. Nhưng rõ ràng, cô vốn dĩ không quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh anh. Bản hợp đồng chỉ giam cầm tự do của cô. Không phải trái tim cô. Kiều Phương Hạ thành thật nghỉ ngơi trong xe AV vài ngày mà Nguyên Khiết Đan sắp xếp. Cũng không xuống khỏi xe để tiếp xúc với các diễn viên khác trong đoàn. Cô thậm chí còn thuộc lòng kịch bản của mình. Tống Thịnh vẫn không dám buông lỏng cô. Có lẽ là vì sợ vết bầm tím trên cánh tay của cô. Kiều Phương Hạ ở trong đoàn phim cũng không có cách nào đảm đương trách nhiệm của một người chủ trò. Chơi một vài trò chơi luyện tập tốc độ tay. Chỉ cảm thấy buồn chán vô vị. Đúng lúc Ninh Nguyệt gọi video đến. Kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Kiều Phương Hạ nghe cô bé nói một lát. Nước Nguyệt Chi bây giờ đã là đêm khuya. Nhưng từ đầu đến cuối kinh vẫn không hề xuất hiện. Lúc cô bé nói đến chuyện này, đột nhiên cô phản ứng lại. Hình như tình huống có vẻ không đúng lắm. Anh Kinh mấy ngày này có ổn hơn không? Ngay lập tức cô ngắt lời Ninh Nguyệt đang nói luyên thuyên những chuyện vặt. Trầm giọng hỏi cô bé. Ninh Nguyệt có chút do dự. Ninh Nguyệt, con chưa bao giờ nói dối mẹ. Kiều Phương Hạ vừa nhìn thấy phản ứng của cô bé. Trong lòng như hiểu rõ. Vết thương của Kinh chắc chắn không đơn giản như lời quản gia nói. Bọn họ không cho con nói. Cuối cùng Ninh Nguyệt không kìm được nói thì thầm. Trái tim của Kiều Phương Hạ chợt dằn xuống. Đang định tiếp tục hỏi Ninh Nguyệt để biết thêm thông tin thì đột nhiên có người gõ cửa xe AV. Đến tối mẹ gọi cho con sau. Kiều Phương Hạ cúp cuộc gọi video. Thản nhiên đi đến trước cửa. Người đến là Nguyên Khiết Đan. Nguyên Khiết Đan mang cơm hộp đến cho cô. Mất gần nửa tiếng cô mới ra mở cửa. Vừa lên xe liền hỏi Kiều Phương Hạ, có người đến thăm em đó. Mau đi đi, Kiều Phương Hạ và Nguyên Khiết Đan đều nhìn thấy anh ta. Tần Lục Dương lúng túng đứng gần chiếc xe AV của Kiều Phương Hạ. Cách Trương,